mà thế tái khởi động. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên liệu gen nhầy như mỡ dê, không có chút mùi vị máu tanh nào mà lại được mùi thơm của rượu trái cây. Bên trong tỏa ra ánh sáng bạc, giống như từng luồng tiến hóa sống, sáng chói lấp lánh. Lâm Siêu nắm trong tay, giống như đang ăn một quả tiên, mấy hớp đã nuốt hết vào. Nhiên liệu gen chạy xuống dạ dày, trong dạ dày có nhiều axit nên nhanh chóng bị phân giải, tiêu hóa, vật chất màu bạc bên trong hòa thành nhiên liệu sống, chạy dọc theo mạch máu như một mạng nhện, cứ vậy mà chạy đi khắp nơi trên cơ thể, bám vào từng nơi có máu thịt và xương cốt. Những tế bào trên người Lâm Siêu giống như bom nổ chậm, mà chút nhiên liệu gen này lại giống như ánh nến, hai thứ tiếp xúc, lập tức phản ứng kịch liệt. Tiến hóa, lột xác, nhiệt độ trong cơ thể bỗng chốc tăng cao, giống như một ngọn núi lửa sống, từ trong dạ dày trào ra một cảm giác nóng bỏng như dòng nước lũ, cuốn lấy toàn cơ thể, điên cuồng thiêu đốt tất cả mạch máu, xương cốt, kinh mạch, giống như một cơn sóng lớn gội rửa. Đến khi mà nhiệt độ trong người dần hạ xuống, xương cốt trong người anh không còn vương một hạt bụi, được tẩy sạch hoàn toàn, dần dần luồng ánh sáng trắng tỏa ra, giống như một danh tượng điêu khắc bằng sứ trắng. Khí chất và độ tinh thiết cũng tăng lên, ngoài ra anh cũng tỏa ra một luồng sáng màu máu tươi, mang theo một màu đỏ nhạt đẹp đến lạ thường. Lâm Siêu ngồi xếp bằng dưới đất, bên ngoài da đã chuyển thành màu đỏ thẫm nóng bỏng. Từ trong lỗ chân lông tỏa ra hơi nóng, giống như thể thất khiếu bốc khói, nhìn qua có mấy phần giống dáng vẻ đạo giáo tu nhân lúc tu luyện trong thần thoại. Lâm Siêu cảm giác thời khắc cơ thể đang nổ tung, bên trong người dường như có rất nhiều côn trùng bò quanh người, xé người anh ra thành từng mảnh, vô cùng đau đớn, kích thích đầu óc anh, giống như từng mũi kim khiêu khích thần kinh anh. Nếu như không phải đã từng trải qua khảo nghiệm ý chí, Lâm Siêu đã sớm đau đến bất tỉnh rồi. Trước kia anh đã từng tiến hóa nhưng tuyệt đối không hề khó chịu như bây giờ. Ngay lúc anh đang đau khổ chịu đựng, đột nhiên có một luồng thông tin khổng lồ nhanh chóng tràn vào đầu. Luồng thông tin khổng lồ này nhanh chóng kéo theo phản ứng đau đớn, tràn ngập khắp toàn bộ tế bào não trái của anh, ngay lập tức khiến cho những tế bào não vốn đang ngủ đông kia thức tỉnh, nhanh chóng hoạt động trở lại, sau đó nhanh chóng sắp xếp lại hết tất cả những tín hiệu sinh vật hỗn loạn này. Ánh sáng, tốc độ, Lâm Siêu hơi thất thần. Thông qua những tín hiệu sinh vật này phản hồi tin tức, lần đầu tiên Lâm Siêu cảm nhận được rõ ràng mình có hai siêu năng lực. Cái gì là tia sáng? Nói chính xác, cái gì là ánh sáng? Theo nghiên cứu, ánh sáng có thể là một đoạn sóng điện từ, dựa theo ba từ trường mà có các loại ánh sáng khác nhau, ví dụ như tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, tia Y, vân vân. Sóng điện từ khác với ánh sáng, hiệu quả với mỗi người cũng khác nhau. Trước kia, Lâm Siêu chỉ có thể bước đầu vận dụng ánh sáng, cái gọi là ẩn thân chẳng qua cũng chỉ là trò lừa bịp vặt vãnh của quang học, không đáng nhắc tới, ứng dụng của quang học rộng vô cùng. Hôm nay, từ cấp bậc thấp nhất thành người tiến hóa cấp F, lột xác thành người tiến hóa cấp E, đối với năng lực mình nắm giữ, Lâm Siêu cũng đã đạt đến trình độ. Hiểu rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng tôi để khống chế ánh sáng trước mặt, có thể tùy ý tập hợp số lượng lớn tia tử ngoại, tác dụng của tia tử ngoại vô cùng nhiều. Với một số lượng tia tử ngoại đủ lớn có thể trực tiếp giết chết kẻ địch, số lượng ít tia tử ngoại cũng có hiệu quả sát thương. Nếu như khống chế tốt, chúng ta có thể lợi dụng tia tử ngoại, không chừng có thể cứu sống được những người bị lây thành xác thối. Việc này bất kỳ nền y học nào cũng không cách nào làm được. Mặc dù bác sĩ có thể làm việc thông qua máy tia tử ngoại nhưng hoàn toàn không thể so sánh được với người tiến hóa. Mỗi một chùm ánh sáng cũng sẽ trở thành ánh mắt của tôi, có thể chính xác đến từng tế bào. Hai mắt Lâm Siêu lóe sáng. Hơn nữa, tôi còn có thể nắm trong tay tia gamma kia, dùng năng lực xuyên thấu siêu cường của tia gamma. Nếu như bổ sung vào súng chiến đấu, cho dù có đụng phải quái vật có năng lực phòng ngự kinh khủng như thú địa long cũng có thể dùng một đường xuyên thủng. Sau kia nắm giữ tia gamma, có thể nói súng của Lâm Siêu là vô địch thiên hạ. Ngoài ra, thông qua tia sáng, khúc xạ vô hạn, Lâm Siêu có thể nhìn thấy bất kỳ đồ vật nào trong phạm vi nhất định. Bị che chắn cũng vô dụng, mỗi một chùm ánh sáng cũng đều trở thành gương, tiến hành khúc xạ và phản xạ từ các góc độ, không có bất kỳ vật nào có thể ẩn trốn, bao gồm cả những vật sau lưng anh. 360 độ không góc chết. Với năng lực này, Lâm Siêu tự xưng là lãnh địa của Chúa. Lúc ở giai đoạn sơ cấp của cấp F, phạm vi nhìn của Lâm Siêu là 3 thước bên ngoài, lúc thể chất đã đạt tới gấp 29 lần, phạm vi khuếch tán ánh sáng tăng đến gần 100 thước. Do vậy mới giúp anh có thể che được toàn bộ bầu trời ở quảng trường trong khu thực chiến C8. Bây giờ tiến hành tiến hóa lần 2, phạm vi khuếch tán ánh sáng của anh tăng vù lên 300 thước, gấp 3 lần trước đó. Điều này có nghĩa là, trong phạm vi 300 thước, lãnh địa của Chúa là anh, chỉ cần anh muốn thì bất kỳ đồ vật nào cũng không qua được mắt anh, đều bị nhìn rõ. Cái này là do ánh sáng sản sinh ra một thuộc tính kỹ xảo phụ trợ, bất kể là cận chiến hay quần chiến đều có công năng trợ giúp vô cùng lớn, hơn nữa còn có thể thăm dò quân địch, cũng coi như là một loại năng lực điều tra siêu mạnh. Lâm Siêu vô cùng mong đợi, chỉ là lần tiến hóa thứ 2, có thể nắm giữ được tia tử ngoại, tia gamma cùng với lãnh địa của Chúa, không biết lần tiến hóa thứ 3 sẽ có những hiệu quả khác lạ nào nữa. Ngoại trừ ánh sáng bên ngoài, năng lực tăng trưởng tốc độ đều cảm thấy vô cùng lớn. Tăng trưởng tốc độ cũng không giới hạn với sự tăng trưởng của bản thân. Mặc dù không thể đạt được giống như Hắc Nguyệt nhưng có thể cường hóa người khác, lại có thể tăng tốc độ tấn công, tốc độ hồi phục thương tật của bản thân, tốc độ vận động của tế bào sống, phàm là hệ thống các bộ phận trong cơ thể thì đều có thể tiến hành tăng trưởng tốc độ. Chỉ có điều, từ năng lực mà nói, năng lực ở giai đoạn 2 còn xa so với hữu dụng, đây chính là hệ tác dụng chậm thần bí. Mặc dù giai đoạn thứ nhất, đánh cận chiến người tiến hóa, khiến cho đại quân người tiến hóa bỏ chạy nhưng đến giai đoạn thứ hai, năng lực cận chiến của người chiếm ưu thế, đã bị đuổi theo, người tiến hóa hệ thần bí bắt đầu bộc lộ tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, người có năng lực đánh cận chiến ở giai đoạn sau cũng rất yếu. Trên thực tế, nếu như kỹ năng chiến đấu xuất chúng, người có năng lực đánh cận chiến vẫn là một sự tồn tại kinh khủng, chỉ có điều, muốn luyện giỏi kỹ năng cận chiến lại khó như lên trời. Thời gian thấm thoát trôi qua, nhiệt độ cao trong người Lâm Siêu dần hạ xuống, giai đoạn lột xác kết thúc, tất cả tạp chất đều theo hơi nóng bốc ra ngoài, mặc dù bây giờ đã là giữa đêm nhưng tinh lực vẫn dư thừa như cũ. Lâm Siêu cảm nhận lực lượng trong cơ thể mình một chút, đại khái thể chất đã tăng lên chừng 3-40 lần. Một lần cường hóa bằng nhiên liệu gen đã tăng thể chất của anh lên gấp 5 lần. Nếu như đổi lại đưa nhiên liệu tiến hóa vào bên trong xác thối, hoặc chỉ là nhiên liệu gen, ít nhất phải cần đến hơn ngàn cân mới có được hiệu quả như vậy. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngoảnh đầu nhìn lại yêu ngươi. 2. Vung tiền mua định mệnh. 3. Cầu xin nam thần cạo trọc. 4. Hủ nữ ga ga. Không sai, là cân. Nếu như một lần, có thể giết chết mấy chục nghìn xác thối đặc thù. Đều không có cách nào tiến hóa đến trình độ này. Bởi vì thể chất của anh vốn đã vượt xa giai đoạn xác thối rất nhiều nên nhiên liệu tiến hóa mới có tác dụng lớn mạnh đến vậy. Vừa mới hoàn thành tiến hóa, tinh thần của Lâm Siêu lại phấn khích, không thể ngủ được ngay. Trong lòng anh nhảy bộp lên, khống chế ánh sáng khúc xạ vô hạn, mở ra. Lãnh địa của Chúa, bởi vì bây giờ đang là ban đêm nên ánh sáng yếu ớt, phạm vi của lãnh địa của Chúa, cũng bị giảm khoảng chừng 100 thước. Nhưng tất cả hình ảnh trong vòng 100 thước đều xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt anh, võng mạc của anh giống như một phòng giám sát lớn, chiếu ngược hình ảnh phản xạ của mỗi một góc độ khác nhau. Nếu như không phải não anh từng được cường hóa thì với việc phải xử lý lượng thông tin lớn như vậy, cũng đủ để não nổ tung. Lâm Siêu đang đắm chìm trong điều kỳ diệu này, ánh mắt đột nhiên khựng lại, phát hiện ở khoảng cách mười mấy thước ở trên sân cỏ dưới lầu lại có ba bóng đen đang giúp một chỗ, dè dặt đi tới khu dân cư bên này. Mắt Lâm Siêu nheo lại, khoảng cách gần như vậy, thính giác và khứu giác của anh lại hoàn toàn không phát giác ra. Cách chương.